Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1085, chương 1083, Hàn băng động. Mỗi lần ta đến tiết tiểu thất nhà bọn hắn đến, cơ hồ đều là đặc biệt nghiêm trọng sự tình, lần này cũng là bình thường, nếu không phải không cùng tiết ra cái tầng quan hệ này. Ta tại mấy năm trước liền thành một tên phế nhân. Sự tình phía sau căn bản liền sẽ không xảy ra. Lần này ta không riêng gì muốn để tiết ra người cứu ta ra ra, cũng muốn cứu kia Chu gia muội tử. Hai loại bệnh tình vô luận là loại nào, hẳn là đều không phải đơn giản có thể xử trí được rồi. Thời gian khẩn cấp, chúng ta cũng không có nhiều lời, trực tiếp đem kia Chu gia muội tử mang lên tiết ra tiệm thuốc bên trong. Tiết gia tiệm thuốc có cái quy củ, tiết gia y thuật là truyền nam không truyền nữ, ta cũng không biết tại sao lại có như vậy quy củ cổ quái. Dù sao tại tiệm thuốc trong ở lại không có một cái nữ quyến. Giờ khắc này ở tiệm thuốc trong chỉ là tiết gia mấy cái hậu bối. Còn có tiết tiểu thất phụ thân tiết Á Tùng, lão gia tử kia giờ phút này đang ở trong sân dùng đá mài tại mai thảo dược. Vừa nhìn thấy chúng ta đi vào, còn dùng cáng cứu thương giơ lên một người, liền buông xuống trong tay công việc, hướng phía chúng ta bên này đi tới, hỏi ta bên này là tình huống như thế nào. Ta chợt cùng Tiết Á Tùng lão gia tử nói một lần ta cùng Chu Nhất Dương nhà bọn hắn quan hệ. Còn nói Kim Thiềm Tuyết Liên cũng mang đến, xem Tiết gia xử trí như thế nào. Tiết Tùng vừa nghe nói bọn họ là người của Chu gia, lúc này liền là sững sờ, rất là giật mình, vội vàng đi ra phía trước, nhìn Chu Nhất Dương một hồi, lúc này mới đi tới trên táng cứu thương Chu gia muội tử bên cạnh. Hắn đưa tay dò xét một chút Chu gia muội tử mạch đập, sắc mặt âm tình bất định, hồi lâu sau mới thở dài nói, loại bệnh này hiếm thấy trên đời. Thuộc về nghi nan tạp chứng bên trong một loại, xương giòn dễ nhất định, trời sinh yếu đuối, mạng không lâu dài, chính là máu tủy chứng bệnh, cũng không phải không thể trị liệu, chỉ là hiện tại trì hoãn thời gian quá lâu, bệnh nguy kịch, đã tản vào kỳ kinh bát mạch. Chỉ sợ, nghe được tiết thúc như vậy nói chuyện, một bên Chu Nhất Dương lập tức không cách nào tự kiềm chế. Liền vội vàng tiến lên nói, tiết thúc, cầu ngài cần phải ra tay trị liệu, Linh Nhi là ta duy nhất muội tử, nàng còn rất trẻ, không thể cứ đi như thế a. Tiết thúc nhìn Chu Nhất Dương một chút, nói, Chu gia hậu sinh, ngươi lại không muốn bối rối, đã ngươi là người của Chu gia, kia đôi chúng ta tiết gia cũng là có đại ân. Vấn đề này lão phu mặc dù xử trí không được, nhưng là lão thái gia vẫn còn, ta một hồi liền dẫn các ngươi đi qua, làm ta ra lão thái gia cho nàng nhìn một cái, hẳn là còn có cứu. Cảm ơn, cảm ơn. Chu Nhất Dương kích động toàn thân phát run, ngay sau đó liền quỳ trên mặt đất, lại bị tiết thúc lôi lên. Hắn nói, ai nha, ngươi đứa nhỏ này, chúng ta đều là người một nhà, không muốn như thế khách sáo. Đi thôi, lão phu cái này đối đãi các ngươi đi qua. Cảm ơn tiết thúc, chỉ cần có thể cứu sống nhà ta muội tử, làm ta làm cái gì đều thành. Táng gia bại sản ta cũng nguyện ý. Chu Nhất Dương vô cùng chân thành nói, ngươi đứa nhỏ này, chớ có nói lời như vậy, đều là nhà mình hài tử, tiết gia sẽ không mặc kệ. Chúng ta đi thôi, vừa vặn cùng đi nhìn một cái tiểu cửu gia gia. Tiết thúc vội vàng thu thập một phen, chúng ta một đoàn người chợt theo tiết gia rời đi, hướng phía hơn 10 dặm có hơn bên trong vùng thung lũng kia mà đi. Thấy tiết gia hai vị kia lão thần tiên, chúng ta đã không phải là đi lần một lần hai, có thể nói là xe nhẹ đường quen, liền hòa thượng pha giới cùng Lý Bán Tiên cũng ở nơi đây ở hồi lâu. Bất quá, kia thiên thủ Phật gia là lần đầu tiên đến, hắn trước cũng là nghe nói qua có tiết gia tiệm thuốc chuyện như thế. Trên giang hồ rất nhiều người đều biết, nhưng là cho tới nay đều chưa có tới. giờ phút này đi theo ta tới này đi tới một lần. Trong lòng cũng là lòng tràn đầy vui vẻ. Cái nào không muốn cùng thần y trèo cái giao tình, hành tẩu giang hồ, không thể thiếu phải bị thương. Người cả một đời không có khả năng không sinh bệnh, nhận biết toàn gia thần y, sao mua mấy trăm vạn chữa bệnh bảo hiểm còn muốn thỏa đáng. Tiết Thúc thông qua đặc thù pháp môn, mang theo chúng ta tiến vào kia pháp trận bên trong, xuyên qua một tầng nồng đậm sương mù sau, chúng ta liền tới đến chỗ kia trong sơn cốc, xa xa liền thấy tại dốc núi nơi có một cái tiểu viện tử. Mười phần thanh tịnh, kia hai cái đại yêu ánh mắt vẫn luôn tại bốn phía liếc nhìn. Nhìn thấy tình cảnh như thế, kia Vũ Mị Hữu yêu nói, này pháp trận bố trí thật có ý tứ, có chút giống là Ngô Phong đầu gỗ kia thủ đoạn. Một hồi nhìn thấy Tiết Quỷ Y kia hai cái đồ đệ, chắc hẳn hẳn là dâu cùng tóc bạc a, vậy khẳng định là đi, đều thành hai cái lão đầu nhi. Kia Thanh Thuần Hồ Yêu cười tủm tỉm nói, nghe được hai người này Hồ Yêu đang nghị luận Tiết Càn Khôn cùng Tiết Tế Thế hai vị lão gia tử. Tiết Á Hùng trong lòng có chút không vui, liền nhỏ giọng hỏi ta nói, tiểu cửu, hai người này tiểu nha đầu cái gì lai lịch, làm sao vô lễ như thế? Ta nhỏ giọng nói, Tiết Thúc, lai lịch của bọn hắn cũng lớn đi, là Chu gia tiên ngủ thu dưỡng hai cái yêu tiên. Luận bối phận, chúng ta Chu gia cùng Ngô gia tiên tổ đều phải gọi chúng nó một tiếng cô nãi nãi. Nghe ta nói như vậy, Tiết Thúc sững sờ, quay đầu nhìn kia hai cái hồ yêu một chút, lập tức nổi lòng tôn kính, không còn có nửa phần ý kiến. Tuy nói Tiết Huyền Hồ cùng Tiết Tế Thế đều là 110 tuổi lão nhân, nhưng là tại hai cái hồ yêu trước mặt, nhưng như cũ là tiểu hài tử một cái, đây là không thể nghi ngờ. Rất nhanh, chúng ta liền đến tiểu viện kia bên trong. Theo trong sân đột nhiên đi ra một người a, nhưng lại không thấy đến Tiết Huyền Hồ cùng Tiết Tế Thế hai vị kia lão gia tử. Ra tới người không phải người khác, chính là Tiết Tiểu Thất gia gia Tiết Mãn Đường. Nhìn thấy chúng ta như vậy một đại bang người đi vào, Tiết Mãn Đường hơi có chút nghi hoặc, bất quá Tiết Á Tùng rất đi mau đi theo hắn nhỏ giọng dỉ tai vài câu. Tiết Mãn Đường lập tức liên tục gật đầu, lập tức đối Chu gia người tới khách khí hàn huyên đứng lên. Ta hỏi hai vị kia lão gia tử làm sao không ở chỗ này nơi. Kia Tiết Mãn Đường lại nói, hai vị lão gia tử tại hậu sơn hàn băng động, gia gia ngươi bởi vì trưởng độc phát làm, toàn thân nóng hổi khó nhịn, liền đem này đặt ở phía sau núi hàn băng trong động. Chỗ kia có một cái sơn động, bên trong nhiệt độ không khí cực thấp, có vạn năm không thay đổi hàn băng, có thể kềm chế trên người hắn trưởng độc. Hai vị lão nhân gia là ở chỗ này khống chế gia gia ngươi bệnh tình đâu. Lão phu hiện tại sẽ mang bọn ngươi đi. Nghe hắn nói như vậy, trong lòng ta một trận nhi dám động. Tiết gia người đối với chúng ta Ngô gia có thể nói là tận tâm tận lực, người một nhà tất cả đều xuất động, liền hai vị kia trăm tuổi trở lên lão nhân đều không có nhàn rỗi, làm ta trong lòng luôn cảm thấy có chút băn khoăn. Tuy nói chúng ta Tiết Ngô hai nhà có giao tình, đó cũng là 110 năm trước sự tình. Tại ân tình này lạnh nhạt thời đại, quan hệ giữa người và người đã sớm hẳn là lạnh nhạt. Bọn họ lại còn đối với chúng ta Ngô gia như thế quan tâm đầy đủ. Kính nếu khách quý, chỉ là nói đơn giản vài câu. Kia Tiết Mãn Đường lão gia tử liền dẫn chúng ta một đoàn người hướng phía hàn băng động vị trí đi. Tới, đi không lâu lắm, ước chừng có 3 năm dặm đường lộ trình, chúng ta liền đến phía sau núi. Nơi đây có một cái không tính lớn cửa động, cỏ dại thấp thoáng, vừa mới đứng ở này sơn động khẩu, liền cảm giác hàn khí bức người, có chậm chậm hàn khí từ bên trong phiêu tán ra tới. Chưa xong còn tiếp, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.